Con thuyền trống, chương 56, C56, ngày du lịch thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do You Ever Lay Awake at Night, Staring Up at a Lonely Sky Wondering If It's Gonna Drop on You, Like a Rock on You. Do You Ever Wanna Run Away, Let's Get You Lose Your Faith. Like It's All Gonna Stop on You, Work Out on You. We all got more questions than answers. Dream too big to lose. Sometimes you worry too much. Cách chương.